chuyện hôm nay xảy ra ở Cổ Loa Thánh Thành nhất định Vô Cực Tông hẳn là đã biết thiếu gia có thể là vị cường giả kinh tài diễm thế kia sau này. Nếu để thiếu gia trưởng thành bọn chúng nhất định sẽ bị tận diệt. Bọn chúng nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Nếu bọn chúng cho người hành sự ám sát thiếu gia trên đất An Nam quốc này thì hẳn là không có khả năng bởi vấp phải lực lượng của chúng ta. Hơn nữa lại có sự trợ giúp quang minh chính đại của triều đình. Vì vậy bọn chúng nhất định sẽ đốc thúc Bắc quốc xâm lược nước ta nhằm tiêu diệt sự bảo hộ của triều đình sau đó quang minh chính đại mà hành sự. Việc khống chế chính sự của một quốc gia đối với một môn phái lánh đời là dễ như ăn kẹo vậy. Hôm nay ta cho mời hai vị trưởng lão ở lại đây cũng không phải chỉ để kể chuyện này. Mà là muốn hai vị trưởng lão giúp ta bảo hộ thiếu gia tận lực đến chết bởi vì trong triệu thánh tông này hai vị chính là những người mà ta tin tưởng. Nhất, chuyện này nhất định không hề đơn giản, ta tin rằng không lâu sau sẽ có chiến sự với Bắc quốc từ biên giới báo về. Nói xong Triệu Vô Tùy bỗng chốc quỳ xuống hướng về phía Hắc Bạch Phát hai vị trưởng lão bộ dáng thành khẩn và nói. Xin hai vị tận lực vì thiếu gia Tùy này dẫu có chết kiếp sau cũng xin báo đáp ân tình hai vị. Hắc Bạch trưởng lão bộ dáng thất kinh vội vàng quỳ xuống khóc nức nở và nói. Sao môn chủ lại nói như vậy, hai lão đây sống chết xin cũng sẽ không vì thiếu gia mà từ bỏ. Có chết cũng luôn luôn vì triệu thánh tông quyết không từ nan. Xin môn chủ hãy đứng lên cho bằng không hai lão đây tổn thọ mất. Triệu Vô Tùy vẫn giữ bộ dáng thành khẩn dập đầu ba lạy về phía Hắc Bạch Phát hai vị trưởng lão rồi mới từ từ đứng lên. Bỗng chốc từ đâu một tên thuộc hạ bộ dáng hấp tấp chạy đến hổn hển không nói lên lời. Cấp báo, bẩm môn chủ có tin chiến sự từ cửa khẩu Tam Quan với Bắc quốc. Bắc quốc, tập trung 679 vạn hùng binh tấn công cửa khẩu Tam Quan. An Dương Vương bệ hạ cho mời môn chủ vào cung bàn chính sự. Triệu Vô Tùy biến sắc, lẩm bẩm, nhanh đến như vậy sao? Vô Cực Tông các ngươi không cho ta sống yên ổn một ngày à, cách chương.